Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1251, khôi lỗi môn căn cứ. Có thể, khôi lỗi môn căn cứ là thượng cổ tông môn khôi lỗi môn vì phát triển tinh thạch công nghiệp mà thiết lập căn cứ nghiên cứu. Chủ yếu nghiên cứu lấy tinh thạch làm động lực quân sự vũ khí cùng dân dụng thiết bị. Là thượng cổ tông môn khôi lỗi môn thành lập được tinh thạch đế quốc cùng vô địch đại quân căn cơ. 3 vạn năm trước, đại lục vạn tộc tại thiên giới thần tộc giúp đỡ thôi động dưới liên hợp lại. Tổ kiến vạn tộc liên quân, hướng về thượng cổ tông môn khôi lỗi môn nhất tộc khởi xướng tiến công. Ép buộc thượng cổ tông môn khôi lỗi môn rời đi tinh thần đại lục. Bất quá rời đi tinh thần đại lục trước đó, thượng cổ tông môn khôi lỗi môn đem tất cả quân sự vũ khí cùng dân dụng thiết bị làm ra tư liệu. Cất giữ đến khôi lỗi môn căn cứ khí linh bên trong. Cũng chính là trong đầu của ta. Đồng thời, vì không để cho khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật thành quả bị vạn tộc liên quân chỗ hủy diệt. Khôi lỗi môn môn chủ sắp mở ra khôi lỗi môn căn cứ giới chỉ vân trang trí. Cất giữ trong một cái bí mật địa phương. Kiên trì người hữu duyên. Mà người chính là cái kia người hữu duyên. Diệp Tuyền chậm rãi thuật nói ra. Diệp Tuyền lời nói mặc dù không nhiều. Nhưng mà ẩn chứa tin tức lại vô cùng phong phú. Để Dương Phong tâm tình kích động không thôi. Tại tinh thần đại lục vạn tộc cùng thiên giới thần tộc liên thủ công kích phía dưới. Còn có thể toàn thân trở ra, lưu lại khôi lỗi môn căn cứ. Bởi vậy có thể thấy được thượng cổ khôi lỗi môn thực lực cường đại đến mức nào. Nghĩ đến khôi lỗi môn chỗ cường đại, Dương Phong nhìn xem Diệp Tuyền nói. Diệp Tuyền, có thể nói cho ta như thế nào mới có thể trùng kiến tinh thạch đế quốc sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc. Không xác định hỏi, trùng kiến tinh thạch đế quốc. Nhìn thấy Diệp Tuyền trên mặt vẻ kinh ngạc, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kiên định gật đầu nói. Đúng vậy, trùng kiến tinh thạch đế quốc. Giờ khắc này, Dương Phong giống như tìm được phấn đấu mục tiêu đồng dạng. Toàn thân tràn đầy đấu trí. Toàn thân đều tràn đầy dư thừa tinh lực, trong mắt lóng lánh ánh sáng sáng tỏ trạch, nhìn cả người tràn đầy đấu chí Dương Phong. Diệp Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có khả năng, tại sao? Diệp Tuyền vừa mới nói ra, Dương Phong liền đầy khuôn mặt vẻ nghi hoặc dò hỏi, bởi vì ngươi không có thực lực kia, cũng không có cái kia cái thế lực, ngươi biết cái gì là tinh thạch đế quốc sao? Tinh thạch đế quốc chính là tại tinh thần đại lục bên trên thành lập một cái lấy tinh thạch làm động lực xã biết, toàn bộ đại lục bên trên cuộc sống của mọi người đều không thể rời bỏ tinh thạch. Không thể rời bỏ lấy tinh thạch làm động lực các loại thiết bị cùng tinh thạch diễn sinh sản phẩm. Tinh thạch đế quốc uy lực mạnh mẽ vô cùng. Một khi tinh thạch đế quốc tại tinh thần đại lục bên trên tạo dựng lên, thiên giới thần tộc cùng đại lục bên trên cái khác chủng tộc cường thế liền sẽ cảm thấy uy hiếp. Liền sẽ không chút do dự phát động hết thảy lực lượng. Đem tinh thạch đế quốc hủy diệt. Còn có, kiến tạo tinh thạch đế quốc cần đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực. Khôi lỗi môn thống trị tinh thần đại lục ngàn năm, mới khó khăn lắm thành lập đi một cái sơ cấp tinh thạch đế quốc. Ngươi chỉ là một thiếu niên liền muốn trùng kiến tinh thạch đế quốc. Đơn giản chính là si tâm vọng nghĩ. Nhìn xem đầy khuôn mặt kiên nghị Dương Phong. Diệp Tuyền nhàn nhạt giải thích nói. Diệp Tuyền lời nói không để cho Dương Phong lui bước. Mà là tại trầm tư sau một lát. Hai mắt tán để mê người lộng lẫy nói. Ngươi nói là toàn bộ đại lục bên trên thành lập một cái vô cùng to lớn tinh thạch đế quốc. Nhưng mà chúng ta có thể không tại toàn bộ đại lục bên trên thành lập tinh thạch đế quốc. Chúng ta có thể tại một mảnh nhỏ lãnh địa bên trên thành lập một cái vi hình tinh thạch đế quốc, lấy cái này cỡ nhỏ vi hình tinh thạch đế quốc trung tâm, hướng ra phía ngoài mở rộng ảnh hưởng, cuối cùng đem chọn phiến đại lục đều chính là vào đến tinh thạch đế quốc hệ thống bên trong. Cứ như vậy, thành lập tinh thạch đế quốc cần có nhân lực, vật lực, tài lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nhận lấy lực cản cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời, chỉ muốn chúng ta chỉ ở một mảnh nhỏ lãnh địa bên trên, thành lập được một cái vi hình tinh thạch đế quốc, liền có thể lợi dụng tinh thạch đế quốc cường đại năng lực sản xuất, làm ra vô số sản phẩm hướng ra phía ngoài tiến hành phá giá, đổi lấy đại lượng tài phú, cùng với khổng lồ tài liệu vật tư, tăng cường chúng ta cái này vi hình tinh thạch đế quốc nội tình cùng thực lực. Cuối cùng đem toàn bộ đại lục đặt vào tinh thạch đế quốc hệ thống bên trong. Càng nói, Dương Phong ý nghĩ càng rõ ràng, trong mắt quang mang càng sáng, trên người không tự chủ tản ra sự tự tin mạnh mẽ cùng đấu trí. Giống như cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra cường đại tự tin cùng đấu trí đồng dạng. Diệp Tuyền khẽ gật đầu, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Dương Phong một cái nói, ý nghĩ rất rõ ràng, kế hoạch cũng rất có thể được, nhưng mà ẩn chứa trong đó phong hiểm cùng khó khăn cũng rất nhiều. Ngươi có thể vượt qua sao? Còn có, khôi lỗi môn căn cứ hiện tại chỉ có một cái xác giống, khuyết thiếu các loại vật tư cùng rất nhiều nhân thủ, không còn cách nào vận chuyển bình thường, càng không cách nào vì ngươi cung cấp quân sự vật phẩm cùng dân dụng thiết bị. Đồng thời, ngươi có đủ thực lực cùng thế lực bảo hộ tạo dựng lên vi hình tinh thạch đế quốc sao? Phải biết, liền xem như vi hình tinh thạch đế quốc có cường đại sinh ra làm ra năng lực, cũng có thể sáng tạo ra vô cùng to lớn tài phú. Những tài phú này sẽ giống như nam châm đồng dạng, hấp dẫn nguyên một đám tham lam xài lang, để ngươi đáp ứng không xuể, sơ ý một chút, ngươi liền sẽ bị những thứ này xài lang ăn sạch sẽ. Tân tân khổ khổ tạo dựng lên tinh thạch đế quốc, cũng sẽ trở thành những thứ này xài lang kiệm tài chi vật. Nhìn thấy Diệp Tuyền tán đồng rồi ý nghĩ của mình, nhưng lại đưa ra một chút chính mình trong kế hoạch khả năng gặp phải vấn đề, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, làm chuyện gì không có nguy hiểm cùng khó khăn, coi như cùng nước lạnh cũng có bị sặc chết khả năng. Chỉ muốn chúng ta chịu nỗ lực, chịu phấn đấu, ta giống nhau tin chúng ta nhất định thực hiện trong lòng mình lý nghĩ, thực hiện trong lòng mình khát vọng. Khôi lỗi môn căn cứ không có vật tư, không có nhân thủ không sao, vật tư nhân thủ đều là ngoại vật, cũng có thể ung dung siêu tập đến đồ vật. Khôi lỗi môn lưu lại khoa học kỹ thuật thành quả mới thật sự là vô giới chi bảo, mới là khôi lỗi môn căn cứ hạch tâm nhất bảo vật. Còn, ta có không có đủ thực lực cùng thế lực bảo hộ đồ vật của mình, về sau ngươi liền sẽ biết. Nói rất hay, rất có chí tức giận. Ta có chút kỳ chờ cùng ngươi hợp tác. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ tự tin Dương Phong, Diệp Tuyền tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười thản nhiên, linh động trong hai mắt hiện ra không che giấu chút nào vẻ hân thưởng nói, hiện tại có thể nói cho ta thượng cổ tông môn khôi lỗi môn lưu lại cho ta một chút bảo vật gì sao? Tìm tới phương hướng cùng mục tiêu, Dương Phong khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười tự tin, nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt nói, khôi lỗi môn mặc dù mang đi trong căn cứ phần lớn bảo vật, nhưng mà lưu lại bảo vật cũng không ít, trong lúc nhất thời ta cũng vô pháp nói rõ ràng, liền để cho mình xem một chút đi. Đối với Dương Phong yêu cầu, Diệp Tuyền không có cự tuyệt, một khuôn mặt ý cười hồi đáp. Nói xong, Diệp Tuyền vung tay lên, một đạo năng lượng từ trong bắn ra, một đạo năng lượng màn sáng tại Dương Phong trước mắt thành hình. Từng chương khôi lỗi môn lưu lại vật phẩm danh sách, từng hàng giải nói văn tự, tại năng lực màn sáng bên trên thoáng qua, để Dương Phong đối với căn cứ bên trong vật phẩm có một cái đại khái hiểu rõ. Khôi lỗi môn lưu lại cho ta đồ vật rất nhiều, nhưng mà bây giờ có thể dùng đến đồ vật lại không nhiều a. Bất quá, mặc dù bây giờ có thể dùng đồ vật không nhiều, nhưng tạm thời cũng đủ. Về sau ta sẽ từ từ đem khôi lỗi môn lưu lại khoa học kỹ thuật vật phẩm toàn bộ mở phát ra tới. Sau 3 tiếng, năng lực màn sáng tán loạn, tinh thần cao độ tập trung, thoáng có chút mệt mỏi Dương Phong, dùng tay vuốt vuốt huyệt thái dương, một khuôn mặt ý cười nhìn xem Diệp Tuyền nói, khôi lỗi môn căn cứ bên trong bảo vật số lượng, vượt ra khỏi Dương Phong tưởng tượng, vô số thần kỳ tinh thạch vận dụng công trình, vũ khí trang bị, dân dụng thiết bị, để Dương Phong hoa mắt, tâm hoa nộ phóng. Lúc đầu hắn còn lo lắng quặng mỏ thủ vệ phát hiện khôi lỗi môn căn cứ làm sao bây giờ. Chính mình nên như thế nào chống đối. Bây giờ lại không cần. Bởi vì khôi lỗi môn căn cứ bên trong có vũ khí hệ thống phòng ngự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Coi như thiên nhân cảnh võ giả cũng vô pháp xâm lấn đến khôi lỗi môn trong căn cứ. Chính mình sở dĩ có thể an toàn tiến vào khống chế đại sảnh bên trong, hoàn toàn là một cái bất ngờ, là Diệp Tuyền hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Chỉ là khôi lỗi môn trong căn cứ vũ khí trang bị cùng chiến đấu khôi lỗi quá ít, không còn cách nào trực tiếp chủ động xuất kích, đem thần tôn Lý Tam nhà tại quặng mỏ thế lực nhổ tận gốc. Cái này khiến Dương Phong có chút ít tiếc nuối. Ngươi có thể như thế nghĩ, ta thật cao hứng. Hy vọng ngươi có thể mau sớm tăng cao thực lực, đem phiến khu vực này chính là nhập thống trị bên trong, hướng khôi lỗi môn căn cứ cung cấp đầy đủ vật tư. Dạng này ta cũng có thể bận rộn, không cần cả ngày không có việc gì ở đây ngẩn người. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền nhàn nhạt nói ra, ta những đồng bạn kia thế nào? Bọn họ không có sao chứ? Đang chuẩn bị hỏi thăm Diệp Tuyền một ít chuyện Dương Phong, đột nhiên nghĩ đến Triệu Bình đám người, không khỏi mở miệng hỏi, người những cái kia đồng bạn bên trong có một cái thông minh ra hỏa, phát hiện hệ thống phòng ngự tự động một chút thiếu sót, thành công tiến vào tù trong cấm phòng. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Diệp Tuyền tiện tay vung lên, một đạo năng lượng màn sáng xuất hiện. Một cái hơn 20 mét vuông thạch ốc ra hiện tại năng lượng màn sáng bên trong. Triệu Bình, Lý Hải, Trịnh Đào đám người đang tại trong nhà đá cẩn thận tìm kiếm cách đi ra ngoài. Ngươi để cho ta những đồng bạn kia đến nơi đây đi. Dương Phong nhìn xem tại trong nhà đá tìm tòi Triệu Bình đám người, phát giác không có ai tử vong thụ thương, buông xuống lo âu trong lòng, ngẩng đầu nhìn Diệp Tuyền nói, cái này khống chế đại sảnh là khôi lỗi môn căn cứ ở giữa đầu mối then chốt chỗ, liên quan đến toàn bộ khôi lỗi môn căn cứ an toàn. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi không muốn mang bất luận người nào tiến vào nơi đây. Nếu như ngươi muốn cùng đồng bọn của ngươi tụ hợp, ta có thể tiễn bọn họ tiến vào một gian phòng họp. Mà ngươi cũng có thể đến phòng họp cùng bọn họ gặp nhau. Diệp Tuyền không có dựa theo Dương Phong lời nói đi làm, mà là đưa ra đề nghị của mình. Ân, tốt. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong không chút do dự gật đầu nói, hắn chỉ là Diệp Tuyền người hợp tác mà không phải chủ nhân, không còn cách nào mệnh lệnh Diệp Tuyền làm việc, chỉ có thể nghe theo hắn ý kiến. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được Diệp Tuyền tay phải nhẹ nhàng vung lên, bị vây ở tù trong cấm phòng Triệu Bình đám người nhào nhào bị một đoàn năng lực bao vây lại, biến mất tại cầm tù phòng bên trong. Đồng thời một đạo năng lượng từ Dương Phong dưới chân dâng lên, đem hắn bọc lại trong đó, truyền đưa ra khống chế đại sảnh. https://www.sop.com/xt/90316/20.727.966 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.